mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 68 Người Tốt Hảo Báo. Vô luận là trọng thủy khí tức vẫn là hỗn độn khí tức, đối với nó mà nói đều là vật đại bổ. Hai thứ đồ này, đừng nói hiện tại, chính là tại xa xôi cổ đại đó cũng là cùng với hiếm thấy mà quý báu. Theo linh mạch lay động, một cổ nồng úc thủy hệ linh khí lan ra. Cái này sắp khô khốc linh mạch trong nháy mắt trở nên thủy nhuận mà sinh cơ bừng bừng lên. Nó nguyên bản chỉ có một trượng lớn nhỏ, bây giờ không chỉ có lại không một bộ không khí trầm lặng bộ dáng. Ngay cả hình thể cũng phảng phất phát triển mấy phần. Long hổ phái chúng người vui mừng, bọn họ lúc này mới biết hiểu lầm Ngộ Không. Trưởng giáo Chí Tôn liền vội vàng thi đại lễ nói cảm ơn. Đám người còn lại cũng vội vàng nói cảm ơn. Ngộ Không khoát tay, để cho bọn họ không cần nhiều lễ. Hắn làm việc toàn bằng tâm ý. Những người này cảm ơn cũng được, lòng lang dạ sói cũng được. Hắn đều bất kể, chỉ là muốn làm liền làm mà thôi. Huống chi, bọn họ muốn lòng lang dạ sói, cũng cần có thực lực đó mới được. Mà còn, khiến cho Ngộ Không kinh hỉ là, này linh mạch xuất hiện nhượng hắn tìm tới một cái tăng cao tu vi đường tắt. Hắn một mực không cách nào đem nhất nguyên trọng thủy lấy ra. Bởi vì địa cầu rất khó chịu đựng nhất nguyên trọng thủy to lớn trọng áp. Bất quá cái này thủy hệ linh mạch nhượng hắn thấy hy vọng. Chỉ cần đem điều này linh mạch hồi phục phát triển đến mức nhất định. Như vậy liền có thể khiến nó tới chịu đựng nhất nguyên trọng thủy trọng lượng. Lúc này, linh mạch vang lên ong ong, phảng phất tại khẩn cầu Ngộ Không lại phần thưởng nó một giọt linh dịch. Nhắc tới, chi này linh mạch thật rất đáng thương. Nguyên bản nó là một cái cực phẩm linh mạch, chỉ thiếu một chút là được tấn thăng siêu phẩm sinh ra linh trí. Nhưng là, theo trời đất khô kiệt, nó linh tính không chiếm được bồi bổ, nhưng không ngừng mà bị hấp thu linh khí. Ngay sau đó liền càng ngày càng suy yếu, cuối cùng đưa đến nó bây giờ té cấp thấp nhất, mà còn thiếu chút nữa thì muốn khô cạn. Ngộ Không tiếp tục từ bản thân trên thế giới rút ra nhất nguyên trọng thủy khí tức cùng hỗn độn khí. Tức, hóa thành linh dịch, rơi vào linh mạch trên người. Linh mạch lần hai phát triển, nguyên bản rất nhiều khô khốc bộ phận cũng bắt đầu hồi phục. Này linh mạch tại thời kỳ toàn thịnh dài đến trên trăm trượng, mà bây giờ chỉ còn lại chính là khoảng một trượng. Có thể tưởng tượng được, nó bị Long Hổ môn người đã cho độ hấp thu đến mức nào. Long Hổ phái người kinh hỉ vạn phần, trưởng giáo Chí Tôn liền vội vàng sai người phong tỏa mảnh tiểu thế giới này. Cấm chỉ xuất nhập, đây chính là một đại sự. Vạn vừa truyền ra đi tuyệt đối sẽ dẫn được thiên hạ đạo tu hợp nhau tấn công. Tại cái này thời đại mạt pháp, linh mạch trọng yếu vượt qua hết thảy, có thể để cho người tu hành trả bất cứ giá nào. Đây tuyệt đối là một trận vô cùng tàn khốc sát phạt. Tuyệt không phải Long Hổ phái có thể chống đỡ được. Thậm chí, có một lượng danh Long Hổ phái trưởng lão cũng âm thầm lên tâm tư. Muốn đem Ngộ Không lưu lại, bất quá lại bị trưởng giáo Chí Tôn ngăn lại, lại không nói vị tiền bối này tu vi sâu không lường được. Tuyệt không phải người ta có thể ngăn cản, liền coi như chúng ta có thể đem tiền bối lưu lại. Cũng tuyệt không thể làm vậy không nghĩa chuyện, bằng không đạo hạnh hổ thẹn, đời này tử hưu muốn lại tiến lên trước một bước. Trưởng giáo Chí Tôn phi thường rõ trí. Hắn tâm lý rất rõ, Ngộ Không nếu dám hồi phục bọn họ linh mạch, như vậy thì không sợ bọn họ dùng thủ đoạn gì. Hết thảy các thứ này Ngộ Không đều âm thầm nhìn ở trong mắt. Hắn thần thức cường đại dương nào, hắn đang làm chuyện này thứ thời khắc này liền nghĩ đến bị cắn trả khả năng. Thế nào sẽ không phòng bị đây? Không nên có tâm hại người, ý đề phòng người khác không thể vô minh lý. Hắn tâm lý lại quá là rõ ràng. Bất quá, Long Hổ phái biểu hiện coi như làm hắn hài lòng. Cho nên, hắn quyết định đăng thức tỉnh này linh mạch, sau đó chính mình chỉ cần khôi phục tu vi, còn lại những cặn bã kia lưu cho bọn hắn cũng không sao. Hắn từng giọt bắt đầu cho linh mạch nhỏ xuống linh dịch, linh mạch rung động không ngừng đăng thức tỉnh phát triển, đã từ nguyên bản không tới một trượng mở rộng đến 10 trượng có thừa. Long hổ phái người đều kinh ngạc đến ngây người. Thủ đoạn này thật là vượt quá tưởng tượng. Bọn họ vốn cho là Ngộ Không có thể lệnh linh mạch khôi phục 2-3 trượng liền vô cùng nghịch thiên. Lại không ngờ hắn lại có thể làm được như vậy mức độ. Nhưng là bọn họ rung động xa không có đình chỉ. Lúc này mới kia đến đâu. Hơn 10 trượng linh mạch xem ở Long Hổ Phái trong mắt đã đầy đủ khiếp sợ. Nhưng là theo Ngộ Không còn thiếu rất nhiều xem. Lấy hắn phỏng chừng, này linh mạch ít nhất muốn hồi phục đến hơn 50 trượng. Mới có thể tiếp nhận được kia một giọt nhất nguyên trọng thủy áp lực. Hắn đều đâu vào đấy cho linh mạch nhỏ xuống linh dịch. Linh mạch đang kịch liệt mà hồi phục. Từ phẩm chất thấp đến trung phẩm. Bây giờ đã hướng cao phẩm tiến về phía trước, mà hắn quy mô cũng đã mở rộng đến hơn 20 trường. Long hổ phái người cũng đã bị khiếp sợ chết lặng, bọn họ đều ngốc đi giống nhau nhìn cái này giống như thần tích tình cảnh. Tất cả há hốc mồm cứng lưỡi, trong lúc nhất thời, bên trong vùng không gian này, trừ linh mạch hồi phục phát ra ong ong âm thanh, liền lại không có còn lại thanh âm. Theo linh dịch từng giọt nhỏ xuống, linh mạch khô khốc thân thể đang không ngừng hồi phục, mặt đất bắt đầu rung động, giống như địa long cuồn cuộn, đến cuối cùng toàn bộ tiểu thế giới đều run rẩy. Quá trình này rất chậm, Ngộ Không cũng rất có kiên nhẫn, một lần cũng không nhiều tích, không phải hắn không bỏ được, mà là linh mạch quá bổ không tiêu nổi, sợ tích nhiều đem linh mạch cho căng nứt. Linh mạch từ trình độ nào đó cũng có thể xem là một loại sinh mạng thể. Chẳng qua là bọn họ sinh mạng thể trinh phi thường đặc thù. Có thể hội tụ thiên địa linh tính, sau đó chuyển hóa thành thuần khiết linh khí, mà còn loại sinh mạng này thể cũng có bản thân thuộc tính. Tỷ như này linh mạch chính là một cái thủy hệ linh mạch. Nó có thể hấp thu nhiều loại linh tính. Nhưng là chuyển hóa đi ra chính là thuần khiết nhất thủy hệ linh khí. Ầm ầm ầm, tiểu thế giới đang run rẩy. Tiểu thế giới này quá nhỏ, run lên run tựa như cùng long trời lỡ đất một dạng cảnh tượng kinh khủng. Bất quá, tiểu thế giới này vô cùng vững chắc, cũng không xảy ra vấn đề gì. Theo linh dịch nhỏ xuống, linh mạch thân hình đã khôi phục lại 50 trường, dọc theo dãy núi kéo dài. Có thể nói vật khổng lồ, mà hắn phẩm cấp cũng đã khôi phục lại cao phẩm, bắt đầu suy nghĩ cực phẩm tiến về phía trước. Ngộ Không ngẫm lại từ thể nội thế giới ngưng tụ mấy giọt linh dịch. Theo linh mạch hồi phục, nó đã kinh biến đến mức cường tráng, không cần phải nữa hướng trước cẩn thận như vậy, cẩn thận. E sợ cho đem phá hoại, mấy giọt linh dịch nhỏ xuống. Linh mạch lại phục hồi hơn 10 trượng, đạt tới hơn 60 trượng, dài như vậy độ đã hoàn toàn thỏa mãn Ngộ Không yêu cầu. Hắn dừng lại nhìn về phía Long Hổ phái trưởng môn, đa tạ tiền bối đại ân, ta Long Hổ cử đi hạ vô cùng cảm kích. Trưởng giáo Chí Tôn vội vàng nói cảm ơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.